Chương 3. 167 quả quyết cự tuyệt. Thích Huyên Huyên bận bịu lên tiếng hỏi, vị cô nương này, không biết thủ đấm 10 lần thành công về sau, có thể nghỉ ngơi bao lâu đâu? Đại khái nửa canh giờ thời gian. Vị cô nương kia lên tiếng nói, thái độ bình thản hướng về phía Kiều Mộc mấy người gật gật đầu. Thích Huyên Huyên cũng không biết, những người dự thi khác có phải là đều nhiếp tại Kiều Kiều mới ván giặt đồ chi huy, lúc này đều không ai dám tiến lên đây tìm bọn họ để gây sự. Không gì hơn cái này cu nở dê tốt, có thể làm cho mấy người bọn hắn an tâm nhìn người khác tranh tài. Kiều Mộc đảo mắt ngắm nhìn sử tại bên cạnh mình Đinh công tử, đôi mi thanh tú hơi nhịu nói, ngươi rất nhàn á, tại sao không đi bận biểu chuyện của mình ngươi? Lão là theo chân nàng làm cái gì a, đi theo nàng, nàng cũng sẽ không cho hắn đường ăn. Đinh công tử cười cười nói, đấu trường tranh bá thi đấu chuyện đều làm cho không sai biệt lắm, tiếp xuống bản công tử mỗi ngày đều 10 phần nhàn nhã nha, không ngại bồi Kiều Kiều cùng một chỗ xem so tài. Kiều Mộc hừ một tiếng, phiết qua cái đầu nhỏ không nói chuyện. Đinh công tử nghe vậy, liền không khỏi thở dài nói, Kiều Kiều, ta thực ra không trong tưởng tượng của ngươi chán ghét như vậy. Kiều Mộc từ chối cho ý kiến hết lên miệng nhỏ, không để ý hắn, dương mắt thẳng nhìn về phía giữa sân phía sau, một khối đại thạch ma nở hình thu y tinh. Thạch ma nở hình thu y tinh bên cạnh đặt vào một cái bàn, mấy tên dưới mặt đất đấu trường nhân viên công tác đang ở nơi đó bận rộn tiến hành rút thăm trên danh nghĩa, tỷ số công việc. Mỗi lần bước thăm xong, hai tên đấu trưởng nhân viên công tác liền sẽ danh tự công bố ở hậu phương thạch man nở hình thu y tinh bên trên. Điểm số sẽ theo sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cùng nhau ghi lại ở tên của mỗi người phía dưới. Làm phong phạm sai lầm, đấu trưởng chuyên môn an bài 3 đến 4 tên thẩm tra đối chiếu nhân viên. Đinh công tử vì lần này tranh bá thi đấu công bằng tính, cũng là bỏ ra công phu bỏ ra tâm tư đi xuống. Tiêu Mục quay đầu nhìn Đinh Doãn một chút, gặp hắn chính mỉm cười nhìn lấy mình. Đinh công tử chống cằm ngắm nhìn, cười hì hì nói với nàng, Kiều Kiều, chúng ta nói và rất tốt ngươi nhìn, ngươi đâm ta một đao, ta cu nở dê không tìm ngươi tính sổ sách. Ta giả trang chuyện của mẹ ngươi, chúng ta liền xóa bỏ có được hay không, ta cũng đã nhận được vốn có trừng phạt đâu. Ngươi có cái gì trừng phạt? Kiều Mộc một mặt không tin biểu lộ, quét mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi còn ra vẻ ta sen. Để nàng có thế tức giận, còn suýt nữa bị người này lừa gạt. Người này từ hóa thân mỹ nữ xả tiếp xúc nàng bắt đầu, liền để nàng không sinh ra hảo cảm gì. Chỉ cảm thấy nam tử trước mắt trượt không lưu đâu, làm thật là khiến người ta nhìn xem tức giận vô cùng. Đinh công tử một mặt be tho trắng thuần trắng vẻ mặt vô tội, nhìn qua nàng nói, Kiều Kiều, ngươi nói, muốn cái gì bồi thường ngươi cứ việc nói là được rồi. Ngươi cho rằng cắt đất bồi thường cho Kiều Kiều liền hữu dụng? Tiểu Mộ quét mắt nhìn hắn một cái, tiếng hừ nói, ta có tiền đúng đúng. Kiều Kiều có thế có tiền. Thích Huyên Huyên dốc hết sức tán thành cuồng gật đầu, ủng hộ nàng hảo tỉ muội. Kiều Kiều là nàng thấy qua, nhất thổ hào một người, có thế thổ hào, tùy thời đều có thể dùng một đống phụ lục cùng đan dược đập chết người. Kiều Mộc nếu như lúc này có thế nghe được Thích Huyên Huyên trong lòng nói, tất nhiên sẽ lật cho nàng một cái liếc mắt. Nàng chỗ nào thổ hào cũng chính là sẽ chế dược cùng chế phù mà thôi, so với những người khác, đích thật là càng nhiều mấy đầu mưu sinh tốt đường đi. Ngươi nhìn tan này thiên lạc đấu trường như thế nào? Đinh công tử bỗng nhiên giơ tay chỉ tay. Đám người đều là thần sắc hơi sững sờ. Kiều Kiều, tặng cho ngươi được chứ không cần. Kiều Mộc quả quyết cự tuyệt, nàng không giải thích được đi tiếp thu một cái ngoại nam chỗ tốt làm cái gì, đại gia lại không quen.